Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 464, Tả Minh. Ba đến, không có đuổi theo sao? Cửu Sát lão tổ chạy cực kỳ nhanh. Một cái chớp mắt liền không biết chạy bao xa xuống dưới. Thẳng đến xác định kia tiểu tử không cùng tới mới chậm rãi thở phào. Hắn không cho rằng tự mình chơi không lại kia tiểu tử. Chỉ là không muốn quá mệt nhọc mà thôi. Hỗn trướng tiểu tử, thật sự cho rằng lão phu giết không ngươi không thành. Nếu thật là liều mạng, cam đoan muốn ngươi đẹp mặt. Cửu Sát lão tổ trong lòng phẫn nộ vạn phần. Chưa hề nghĩ tới tự mình gặp được dạng này tình huống. Hắn tại Tà Minh địa vị, vậy cũng là làm tổ. Ai dám cùng hắn kêu gào cùng làm càn. Bất quá bây giờ tình huống có chút phức tạp. Hắn đã tự mình thể khảo nghiệm qua kia tiểu tử thực lực. Hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Đạo cảnh tam trọng liền có thể có thực lực như vậy. Toàn bộ thế gian liền chưa hề xuất hiện qua. Giữ lại không được, nếu như không đem để ở trong lòng. Tương lai một ngày nào đó, sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Thậm chí muốn so Lâm Vạn Dịch còn kinh khủng hơn. Lâm Vạn Dịch thân phận chính là phổ thông bách tính. Không có bất luận cái gì thân phận địa vị. Cũng không có chỗ dựa. Có thể trưởng thành đến liền xem như bọn hắn những này đỉnh tiêm tông môn. Thậm chí sống trăm năm nhiều thế hệ trước đều không thể cùng nó tranh phong. Đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bởi vậy đối bọn hắn tới nói, Lâm Vạn Dịch như thế nào mạnh lên, cho tới nay đều là một cái mê. Cửu Sát lão tổ cảm giác tự mình là nhất là hiểu Lâm Phàm thực lực người. Những người khác không có hiểu qua, cuối cùng vẫn là thiếu ta cảm giác áp bách. Hắn muốn đem chuyện sự tình này truyền lại trở về. Dù là Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến đấu kịch liệt như thế, cũng tuyệt đối không thể không nhìn Lâm Phàm tồn tại. Phương xa trong hư không, Lâm Phàm rất là hèn mọn, lén lút theo ở phía sau. Hắn không có áp quá gần, lấy thực lực của đối phương muốn cảm giác được phía sau là có phải có người. Kia là căn bản là không giấu được. Cái này tiểu lão đầu thật đúng là chạy trốn. Hắn vốn cho rằng lão nhân này sẽ nhớ biện pháp đến. Cái quay đầu giết, lại không nghĩ rằng một điểm loại này cũng không có. Nói chạy liền chạy, quả thật là mất mặt rất. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Người trong ma đạo, nói chạy khẳng định chạy. Sao có thể nửa đường quay đầu, tự tìm vận rủi. Lâm Phàm đi theo Cửu Sát lão tổ chính là muốn nhìn một chút có thể hay không trị một ít chuyện. Chỉ là xem bây giờ cái này tình huống, hiển nhiên là phải thất vọng. Hắn giữ lại Cửu Sát lão tổ là hữu dụng chỗ, trừ có thể cung cấp nộ khí bên ngoài, thuận tiện nhường Cửu Sát lão tổ hào hào đi tuyên truyền một đợt. Hắn hiện tại cần địch nhân, nếu như đem Cửu Sát lão tổ chém giết, còn có thể để cho mình đi những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Từng cái gọi, có gan đến chơi ta chuyện như vậy sao? Ngẫm lại cũng cảm giác có chút ngu đần. Còn không có một điểm ý tứ. Hắn chỗ địa phương là tiên tà hai minh chỗ giao giới. Chiến tranh đều là phát sinh ở nơi này. Đạo cảnh cường giả ở giữa chiến tranh phát sinh rất nhiều lần. Nhưng đạo cảnh cùng đạo cảnh ở giữa chiến đấu, muốn chết nhiều chọn người vẫn có chút khó khăn. Đồng dạng chết đều là những cái kia lĩnh vực cảnh phía dưới. Lâm Phàm không muốn nhiều như vậy, tiếp tục hướng phía phương xa đánh tới. Hắn muốn sở rõ ràng bây giờ cụ thể tình huống, nhìn xem bây giờ tứ đại minh quan hệ trong đó đến cùng ở vào cái gì tình trạng. Tiên Minh, Quy Tiên Đảo, từ khi Hư Nguyên Minh đến Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn cùng Cổ Viễn trò chuyện một phen sau khi trở về, liền một mực đang nghĩ đến cùng nên làm cái gì. Hắn đây là tại mạo hiểm, cũng là bảo hổ lột da. Liên minh làm sao có thể tin tưởng? Nhưng về sau ngẫm lại, không có biện pháp sự tình, chỉ có thể tự vệ. Còn lại sự tình nghĩ quá nhiều, thật không có bất luận cái gì tất yếu. Cho nên tại tiên minh hội nghị bên trong, Hư Nguyên Minh bảo trì đắm chìm, ngẫu nhiên nói một chút một câu, biểu thị tự mình vẫn tồn tại như cũ. Các ngươi bàn bạc đối sách, liền các ngươi bàn bạc, lão phu nhìn xem liền tốt. Trưởng giáo, bây giờ tà minh thế công hơi mãnh liệt, nhóm chúng ta thật không xuất thủ sao? Quy Tiên đảo trưởng lão hỏi. Hắn có thể rất nhỏ cảm giác được trưởng giáo sau khi trở về, liền cùng dĩ vãng có chút không đồng dạng. Trước kia đều là bàn tay giáo chủ động xuất kích, hiện tại như thế yên ổn, ngược lại để người có chút khó chịu. Hư Nguyên Minh nói, không vội, tại chờ đã, thế cục bây giờ có chút phức tạp. Nhóm chúng ta Quy Tiên đảo yên lặng theo dõi kỳ biến. Trưởng lão trầm tư chốc lát nói, trưởng giáo, phải chăng xảy ra chuyện gì? Không có. Khác nghĩ lung tung, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Khẽ động liền dắt toàn thân. Bây giờ Quy Tiên đảo phải đối mặt không chỉ là tà minh, còn có yêu minh, cắt không thể chủ quan. Hư Ngôn Minh tạm thời không muốn đem chuyện sự tình này nói cho người khác. Huống hồ hắn không xác định đem việc này nói cho những người còn lại sẽ mang đến phiền toái gì. Quy Tiên đảo một đám trưởng lão tương đối cứng nhắc, nếu như biết rõ hắn cùng Phật Minh Cổ Viễn cùng liên minh hợp tác, đem Tứ Đại Minh cũng hố đi vào, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận, thậm chí còn có thể đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, tình huống coi như thật phi thường không ổn. Trưởng lão nhìn xem Hư Nguyên Minh, phảng phất là phát hiện cái gì. Trưởng giáo, chúng ta đều là tông môn trưởng lão, bỏ mặc ra sao sự tình, đều là vì tông môn suy nghĩ. Nếu như trưởng giáo có chuyện trong lòng cùng nhóm chúng ta nói một chút cũng không sao. Hư Nguyên Minh cười nói, không có việc gì, có thể trở thành trưởng lão. Vị kia không phải lão thành tinh, trong lòng như là minh kính, xem so với ai khác đều muốn xa xôi. Hắn tự nhiên nhìn ra trưởng giáo tâm tính có chỗ cải biến, nhất định là trải qua sự tình gì, nếu không là sẽ không như vậy. Không phải là trưởng giáo đi Phật Minh nơi đó phát sinh một ít chuyện không thành. Trưởng lão trầm tư một lát, cảm giác rất có thể. Có lẽ nhìn xem Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn thái độ, có lẽ liền có thể biết được. Hoàng đình, bệ hạ, gần đây cung nội liên tục xuất hiện mất người tình huống, chỉ sợ là có tặc nhân giấu vào hoàng đình. Thần cho là nên tăng lớn hoàng đình phòng ngự, để phòng tặc nhân tổn thương đến bệ hạ. Tổ tường nói, gần nhất hoàng đình thỉnh thoảng ít người, phái người tìm kiếm, lại phảng phất nhân gian biến mất, liền một điểm manh mối cũng không có. Ngô Đồng Vương thần sắc lạnh nhạt, hết thảy dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền tốt. Hắn theo tà thần nơi đó đạt được lớn mạnh thực lực, bản thân năng lực, cần cưỡng ép bá đạo từ trên thân người khác thu hoạch được lực lượng. Mà hắn tại hoàng đình bên trong, tốt nhất biện pháp chính là hướng phía người bên cạnh ra tay. Liên đoạn này thời gian, hắn đã thôn phệ gần 20 vị hoàng đình thủ vệ. Nhưng cái này xa xa còn chưa đủ, chỉ là đáng tiếc, ít quá nhiều, cuối cùng sẽ khiến chú ý. Tổ tường, ngươi là bên cạnh ta đáng giá tín nhiệm nhất người, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ngô Đồng Vương nói, hắn nhìn ra, tổ tường người này lòng có dã tâm, nhưng đối với mình vẫn là trung thành. Tại bây giờ cái này lúc dùng người, hắn cũng nghĩ hảo hảo bồi dưỡng một phen. Là bệ hạ hiệu mệnh, là thần vinh quang. Tổ tường quỳ lại nói. Ngô Đồng Vương nói, bây giờ liên minh áp bách, hoàng đình cần nhân tài, ngươi bây giờ đi làm, quảng nạp thiên hạ cường giả, bỏ mặc đưa ra bất kỳ điều kiện gì đều có thể bằng lòng, chỉ cần bọn hắn thật sự có chân tài thực học. Với hắn mà nói, loại này biện pháp có lẽ chính là tốt nhất. Tuy nói thỉnh thoảng mất đi người, nhưng cũng hầu như so ở bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Vâng, Thần lĩnh mệnh, Tổ Tường đáp, hắn biết rõ bệ hạ hiện tại thừa nhận bao lớn áp lực. Liên minh đã đem dã tâm bày ra tại trên mặt bàn. Chính là nói cho Hoàng Đình, chúng ta bây giờ mục tiêu là Tông Môn, cuối cùng chính là các ngươi Hoàng Đình, ai cũng chạy không khỏi. Rất nhanh, Tổ Tường ly khai đại điện, Ngô Đồng Vương sắc mặt dần dần âm lãnh bắt đầu, giơ tay lên, năm ngón tay biến thành từng cây xúc tu, đây chính là mạnh lên căn nguyên, theo tà thần nơi đó đạt được năng lực này thời điểm. Ngay từ đầu còn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng bây giờ cảm giác bực này năng lực thật sự là mỹ hảo vô cùng. Liên minh, Tông Môn, các ngươi cũng cho bản vương chờ lấy, cuối cùng cũng có một ngày, tất yếu các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn căm hận liên minh cũng căm hận Tông Môn, cho nên hắn hiện tại mạnh lên duy nhất mục đích chính là hung hăng trả thù trở về, đem Hoàng Đình khôi phục lại đã từng lấy quá khứ thịnh thế, cho chất tử lưu lại một cái như là trước đây đồng dạng Hoàng Đình, thậm chí càng so trước đây Hoàng Đình càng phải cường đại. Đây chính là hắn lý tưởng cùng mục tiêu. Hoàng Đình bên ngoài, Tổ Tường trở lại phủ tướng quân bên trong. Hắn leo đến quyền lợi đỉnh phong thời gian rất ngắn, tốc độ rất nhanh, có thể nói là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin, đặt ở bình thường, đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ thuộc về loạn thế, hết thảy đều có khả năng. Tướng quân, ngài nói Hoàng Đình bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Phó tướng nghi ngờ hỏi. Tổ Tường bình tĩnh nói, không nghĩ ra sự tình cũng không cần lại nghĩ, biết rõ đối ngươi cũng không tốt. Vâng, thuộc hạ minh bạch, phó tướng đáp, tuy nói Tổ Tường thực lực không mạnh, nhưng đầu não thông minh, có mưu kế, bất cứ chuyện gì đều có thể lấy nhỏ nhất tổn thất hoàn thành. Cho nên rất được đông đảo tướng sĩ ủng hộ. Tổ Tường nhìn về phía Hoàng Đình vị trí, trong lòng có tia ý nghĩ, cụ thể không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng khẳng định cùng bệ hạ có quan hệ. Gặp mặt cùng bệ hạ giảng thuật chuyện sự tình này lúc, hắn liền phát hiện bệ hạ thần thái rất bình tĩnh, giống như không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng giống như. Mà cũng là bởi vì dạng này mới có thể nhường hắn hoài nghi đến bệ hạ. Chỉ là những này cũng không trọng yếu, bệ hạ sự tình chính là chuyện của bọn hắn, bệ hạ làm bất cứ chuyện gì bọn hắn chỉ cần phục tùng liền tốt. Số ngày sau, Lâm Phàm tại Hai Minh giao chiến chỗ một đoạn thời gian, chỉ chưa thấy qua bao nhiêu trận kịch liệt chiến tranh, hơi có chút thất vọng. Hắn ra trừ tìm hiểu hành tình bên ngoài, chính là kiếm lời một đợt điểm nộ khí. Chỉ là lấy trước mắt tình huống, chẳng lẽ còn muốn tự mình chủ động đi người ta Tông Môn? Ngay trước mặt của người ta, chủ động khiêu khích người ta, nếu là như vậy, vậy liền hơi có chút để cho người ta bất đắc dĩ. Hơi ngẫm lại, mẹ nó, đã dạng này, kia bản công tử liền chủ động xuất kích tốt. Không có điểm nộ khí thời gian, kia là mảy may cũng không hạnh phúc. Hắn chuẩn bị tại tìm đường chết biên giới hung hăng đi một chút, không có biện pháp, một mực không gặp được người. Vậy chỉ có thể tự mình đi tìm. Số ngày sau, Tà Minh địa bàn, Lâm Phàm ly khai Hai Minh biên giới chỗ về sau, liền xuất hiện tại Tà Minh địa bàn bên trên. Hắn tại Tiên Minh nơi đó đắc tội một chút Tông Môn. Trái lại Tà Minh ngược lại là không có đắc tội mấy cái. Có chút ấn tượng hẳn là cũng chỉ có Tà Đạo Tông mà thôi. Ban đêm giáng lâm, Lâm Phàm đợi tại trong rừng cây, bụng có chút đói. Ngự trùng thuật đặc thù đạo nguyên khuếch tán ra đến, đem một đầu lợn rừng hấp dẫn tới. Trải qua đạo nguyên gia trì, lợn rừng hoàn toàn chính xác có chút bá đạo, bộ mặt dữ tợn, hai viên răng nanh nói thật quái dọa người, nhưng không sợ hãi, làm như thế nào ăn vẫn là làm sao ăn, dù sao cũng đồng dạng. Tư tư, đem lợn rừng gác ở trên đống lửa nướng, Thời gian dần trôi qua có mùi thơm phiêu đãng ra. Đi ra ngoài bên ngoài, nếu như không làm điểm tốt khao một cái, kia cũng xin lỗi tự mình dạ dày. Nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu một đầu lợn rừng. Cứ như vậy tại Lâm Phàm lớn khẩu vị dưới, chỉ còn lại một bộ khung xương. Đột nhiên, Lâm Phàm phiết lấy đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó có âm thanh truyền đến, hẳn là có người tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.